Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, cái này tiêu chuẩn có thể. Converter dung kiều cầu phiếu nếu là Lục Huyền Âm là một người đàn ông. Dịch Tiểu Phi coi như hiểu, mấu chốt Huyền Âm là một cô gái. Hôm nay hình dung đứng lên. Thần thái kia diễn cảm thật sự là vi diệu vi kiều. Cho người cảm giác giống như là hôm nay vũ tình, ở phòng tắm trong, hướng về phía nước, chân chính vuốt ve bạch vũ tình vậy. Cái này là bị trơn trợt tắm gội, đã ướt run bắp đùi. Vũ tình, chính là giúp người lau nơi này sao? Cái này lực đạo có đủ hay không? Lục Huyền Âm môi hơi giật giật. Mở miệng nói ra, lại là tỏ ra rất sao thật. Lục đại đại, tắm xong không? Ta đây là cảm thấy cái này tiêu chuẩn không sai biệt lắm. Dịch Tiểu Phi nhìn Lục Huyền Âm. Con bé này, bây giờ Dịch Tiểu Phi làm sao còn hình dung? Không lời chống đỡ, bất kỳ một người nào người đàn ông đối mặt, có lẽ đều là cùng Dịch Tiểu Phi vậy tình huống. Xong hết rồi, xong hết rồi. Nói thêm gì nữa, ta cũng cảm thấy tiêu chuẩn hơi lớn, ta vốn còn muốn phải nói thật nhiều phương. Lục Huyền Âm nụ cười trên mặt, giờ phút này có nhiều hoạt bát, thì có nhiều hoạt bát, vậy tặng ngươi trở về. Dịch Tiểu Phi mang Lục Huyền Âm, đi chỗ đậu xe, ở trên đường vừa đi vừa trò chuyện, bất quá bây giờ liền trò chuyện một ít không quan trọng chuyện. Làm đưa Lục Huyền Âm trở về. Dịch Tiểu Phi mới trở lại sơn trang suối nước nóng trong. Ở phòng khách, tướng quân ở trên ghế salon nằm. Thấy Dịch Tiểu Phi tới, tỏ ra rất lười biếng. Hướng Dịch Tiểu Phi kêu mấy tiếng. Đem những cái kia mèo mẹ cho mèo ta toàn bộ đưa đi. Ta không cần, không có ý nghĩa. Càng ngày càng cảm thấy không có ý nghĩa. Trước kia cảm thấy không tệ. Bây giờ thật là phiền người. Tướng quân có nhất định chán ghét, chẳng qua là ngay sau đó lần nữa kêu lên. Hàng nhỏ, nếu không qua mấy ngày, cho ta để cho người, mang một ít mèo đực trở lại. Lần này ý, bị Dịch Tiểu Phi sau khi nghe được, Dịch Tiểu Phi tỏ ra rất giật mình, trợn to hai mắt. Tướng quân hàng này, không phải là mèo mẹ không thấy hứng thú, muốn thử nghiệm mèo đực liền đi. Này. Hàng nhỏ ánh mắt gì? Ngươi muốn mèo đực, vẫn là gan. Dịch Tiểu Phi cùng tướng quân không khỏi trao đổi đứng lên. Đúng, còn biết gan, cũng không phải là cùng mèo mẹ vậy gan. Ta liền làm đồ chơi, thu một ít tiểu đệ đùa giỡn một chút. Nếu không có lúc thật vẫn rất nhàm chán, một chút cũng không có vui thú. Tướng quân là rất thích hưởng thụ sinh hoạt, muốn mình sinh hoạt màu sắc đa dạng. Có vui hứng thú một chút. Được, đến lúc đó cho ngươi chuẩn bị. Cái này điểm yêu cầu rất đơn giản. Ngược lại là để cho người đi xử lý một chút. Ở trên ghế salon ngồi xuống. Ngày hôm nay đi dạo lâu như vậy. Có chút ít mệt nhọc. Tướng quân rất là thuần thục. Nhảy đến Dịch Tiểu Phi trên đùi. Ngày hôm nay đi ra ngoài làm gì? Gặp Lục Huyền Âm, bà chủ ngươi em gái. Ta cũng biết ngươi cùng nàng cũng có một chân. Gõng bà chủ, làm loại chuyện này, nào chỉ là một chân. Ta có hai chân, huống chi chuyện này, bà chủ ngươi là biết. Ngươi sự việc, ngươi là mèo, hiểu cái quái gì? Cát, loài người ngu xuẩn, mèo ta không giống nhau được không? Các ngươi đều là chúng ta nô lệ, là mèo nô, cấp cho chúng ta súc cứt, biết không? Tướng quân diễn cảm, cao bao nhiêu ngạo, liền cao bao nhiêu ngạo. Tới, hàng nhỏ, ngươi tới, liếm liếm mèo ta móng vuốt. Tướng quân đem mình chảo phải đưa ra, hướng về phía Dịch Tiểu Phi báo cho biết một phen. Ngươi nha, cút đi, Dịch Tiểu Phi trực tiếp đưa tay ra, đem tướng quân đẩy ra. Tướng quân từ Dịch Tiểu Phi trên đùi, rơi xuống trên ghế salon. Quỷ hoài đảo lộn một hạ thân tử. Không sao, làm gì nổi giận, bất quá hàng nhỏ, ngươi cùng bà chủ rốt cuộc như thế nào à? Ta vẫn chờ các ngươi lên xây hoang, ở bên cạnh nhìn đâu, lên cũng không cho ngươi xem. Ngươi xem, cùng ta một cái mèo, làm gì vậy kiến thức? Ta biết mèo, cũng xem qua thuộc về bọn họ bà chủ, cùng người đàn ông ở trên xây hoang. Vậy ta thành tựu mèo, cũng cần nhìn một chút, nếu không phải là bị khác mèo xem thường, dẫu sao chúng ta vậy tán gẫu, cũng biết tán gẫu phương diện này đề tài. Các ngươi không có sao, liền trò chuyện những thứ này. Người có người bạn, mèo cũng có mèo bạn. Tướng quân dĩ nhiên sẽ biết rất nhiều. Dẫu sao Nhan Như Ngọc khi đó sẽ mang tướng quân đi vài bằng hữu bạn tốt nhà. Mà vậy cũng biết nuôi một ít mèo chó thành tựu sủng vật. Đúng vậy, ta cho tới bây giờ không có xem qua bà chủ cùng người đàn ông ở trên Chao Ung. Cho nên ta ở khác mèo trước mặt cũng không nói gì tư cách. Rất tự ti, tướng quân kêu meo meo meo. Giờ khắc này ngược lại cảm thấy có chút ủy khuất. Bất quá Dịch Tiểu Phi đối với tiện tướng quân lười để ý tới. Nhẫn Long Văn dành cho Dịch Tiểu Phi, có thể cùng bất kỳ động vật gì trao đổi năng lực. Có lúc cảm thấy rất hữu dụng, có lúc cảm thấy thật là nhức đầu. Nhất là cùng tướng quân, người này đối với Dịch Tiểu Phi chính là một người nói nhiều. Dĩ nhiên bởi vì làm cái này, tướng quân đối với Dịch Tiểu Phi coi như là rất ỷ lại. Nếu là Dịch Tiểu Phi nghiêm túc, tướng quân sẽ mang hơi sợ một ít, sẽ rất biết điều nghe theo Dịch Tiểu Phi nói. Nói thật, chính là sợ bị vứt bỏ. Mèo bản tính bên trong là rất sợ bị chủ nhân vứt bỏ. Hôm nay Dịch Tiểu Phi cũng coi là tướng quân chủ nhân. Vậy ngươi liền tự ti trước đi. Ngươi tự ti một chút, có thể đè ngươi thúi nóng này. Mèo ta nơi nào thúi tánh khí. Bất quá những cái kia mèo cũng không dám xem thường ta. Nếu không mèo ta trở tay chính là một chảo, để cho nó biết cái gì là lực lượng. Tướng quân gọi rất hưng phấn. Quả thật bây giờ tướng quân thực lực kia, một móng, đó chính là một cái mèo vong hồn. Lực lượng này, bình thường một chút mèo, làm sao có thể chịu nổi. Mèo ta, hôm nay đúng là vương. Mèo ở giữa vương, vô thượng vương, thần phục mèo ta dưới chân. Ha ha ha, tướng quân có lúc cũng là như vậy, thần kinh hề hề. Dịch Tiểu Phi bây giờ vẫn là lựa chọn coi thường tương đối khá. Cùng tướng quân mình kêu la mệt mỏi, thì sẽ an tĩnh nằm ở bên cạnh nghỉ ngơi. Mà Dịch Tiểu Phi chính là kêu người rót một ly trà tới. Từ mình trong phòng, cầm suất từ mấy ở nhìn sách y học. Dẫu sao phương diện này kiến thức, Dịch Tiểu Phi có thể nói, vẫn là ở bổ sung trong. Không sai biệt lắm, tự mình một người nhìn một tiếng dáng vẻ chừng. Cái này thời gian tướng quân ngược lại là rất nghe lời. Chẳng qua là nhảy sau khi đi lên, nằm ở Dịch Tiểu Phi trên đùi hắn. An tĩnh nằm, lão đại, thuộc về Hàn Hùng bóng người. Đi tới, thấy Hàn Hùng đến, Dịch Tiểu Phi để tay xuống ở giữa sách y học. Chuyện gì? Dẫu sao Hàn Hùng không có gì chuyện trọng yếu, là sẽ không tới tìm mình. Lão đại, ngươi một mực để cho ta lưu ý người. Trở về, Dịch Tiểu Phi híp mắt lại. Cái này chỉ thay mặt người là ai? Dịch Tiểu Phi đương nhiên là hết sức rõ ràng. Đó chính là Nhan Như Ngọc cha. Nhan Hải, tại sao phải tới thành phố Trung Hải? Chính là vì tìm người ẩn long. Chắc chắn Nhan Hải là người ẩn long. Chẳng qua là còn không có ngửa bài thôi. Mà hôm nay thời cơ là Dịch Tiểu Phi có thể ngửa bài lúc. Mình rất khẩn cấp, cần phải lấy được cái cửu long châm thứ ba. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tauyency.com/chéo-ta-nối-cung-dai-nối-dans-la-nois-uins-gạch-nối-de-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.